Chương 93, Khuê Trung Mật Hữu. Nhanh đến cổ nổ hạ thời điểm, dù thì củ hệ này liền năn nỉ Long Hy Thược đưa nàng thả đến, dù sao cổ nổ hạ vẫn có rất nhiều người quen, nếu như lấy như vậy mắc cỡ tư thế bị người thấy ta còn không biết tên của ngươi đấy. Dù thì củ hệ này khép một mái tóc đen nhánh, nhẹ nhàng nói. Không biết tên của ta liền đem Long Hy Thược còn chưa nói xong cũng bị rủa hỉ củ hệ nẻ dùng trắng tinh ngọc thủ ngăn chăn miệng, không cho phép ngươi nói. Rủa hỉ củ hệ nẻ đầy mặt thông hồng sang giọng. Ha ha, cùng rủa hỉ củ hệ nẻ đã kinh tiếp xúc thời gian không ngắn, Long Hy Thược phát hiện nàng chẳng những giống như nguyên tắc bên trong như vậy quyến rũ, nhưng lại rất xấu hổ, có thời điểm tựa như một cái tiểu cô nương. Vừa rồi ta trong lúc vô tình gặp lại ngươi ngực khối ngọc kia. Ngươi là gọi Hy Thược sao? Rủa hỉ củ hệ nẻ môi đỏ mọng khẽ nhúc đích. Không phải chia khóa thược, mà là Zetsuda âm. Long Hy Thược cười cải chính nói, trước đây liền có rất nhiều người gọi sai tên của mình, hắn hiện tại đã kinh thành thói quen. Há, xin lỗi, ta nghĩ sai rồi. Rủa hỉ củ hệ nẻ ngượng ngùng nói, để người ta tên tính sai là rất không lễ phép. Không sao, Hồng tỷ tỷ có thể mang ta đi một nhà tốt nhất viên thuốc tiệm sao? Hử, chúng ta đi thôi. Rủa hỉ củ hệ mẹ lúc này mới nhớ tới Long Hy Thược trở lại cô nổ hạ mục đích. Xa vạn dặm, Akatsuki tổ chức trụ sở bí mật. Hội nghị lại một lần nữa tổ chức, chỉ là nhân số rõ ràng so với trở về thiếu hai cái, hơn nữa toàn bộ đều là hư ảnh, rất hiển nhiên tất cả mọi người có nhiệm vụ đi ra ngoài. Này, hôm nay tại sao lại là hội nghị à? Ta đang ở hướng tà thần đại nhân cầu khẩn đây, vừa mới tập hợp hỉ đạn liền không kịp chờ đợi hô. Cùng cả cụ dù đại thúc cùng nhau làm nhiệm vụ đã sắp đem hắn bức điên rồi. Câm miệng đi, thì đàn, ngươi không nói lời nói không ai coi ngươi là câm điếc. Cả cụ dù buồn bực nói. Cắt, chỉ biết tiền đại thúc. Hì đàn bất mãn hừ nhẹ một tiếng. Cái gì có tin ta hay không đem ngươi đầu cắt quay lại rồi cả lao đầu nơi đó đổi một khoản tiền thưởng. Cả cụ dù cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém. Hiện tại nhận giới đều biết là ăn mặc hồng vân áo che gió màu đen người tập kích vân nhận thôn gì nụ gì kỳ. Hiện tại giờ cả lao đầu còn đẩy thế giới dùng tiền phát lệnh truy nã Akatsuki đây dường như, cả cụ dù đại thúc chính ngươi cũng là một khoản có giá trị không nhỏ tiền thưởng đi được rồi, không nên ồn ào. Linh lên tiếng ngăn cản hai người tranh cãi. Ầm ĩ, lần này chúng ta nên thực hành một bước kế hoạch. Cái gì kế hoạch? Gì chia lạnh lùng hỏi. Tìm kiếm vĩ thú, nhớ kỹ là tìm kiếm gì nụ gì kỳ, mà không phải bắt. Linh lại lặp lại nhấn mạnh một lần, lần Long Hy Thược lần kia hết ý tao ngộ. Làm cho ạ cắt sủ kỳ danh tiếng tăng lên, đồng thời một đống phiền phức cũng tiền thối lại tới. Tìm kiếm vĩ thú kỳ sạm đích thì thầm một tiếng, dường như thược đại nhân nên biết hết thể gì nụ gì kỳ tình huống đi. Cả cụ rủ cùng tuyệt gật đầu. Đối với Long Hy Thược bọn họ tiếp xúc tương đối nhiều, cho rằng lấy thược đại nhân bản lĩnh, không có thể không biết vĩ thú tình huống. Một đuôi rơi không rõ, nhị vĩ bây giờ đang ở thược đại nhân tay, tam vị đã kinh không biết tung tích. Tứ vị ngũ vị rơi không rõ. Hắc dẹt từ từ nói rằng. Vùn tịp lời nói dường như ở vụ nhân thôn, chỉ là gì nụ gì kỳ là ai cũng không biết. Kỳ sảm nói rằng, đây chính là vụ nhân thôn cao độ cơ mật một đôi ở xa nhân thôn. Xa xô gì khàn khàn nói rằng, hắn vốn chính là xa nhân thôn phản nhẫn, biết một đôi vẫn tại bọn họ làng. Thất vị không rõ, bát vị gì nụ gì kỳ ở vân nhân thôn, hiện nay đã cùng kỳ sảm giao thủ, cửu vị thì là ở cổ nổ hạ. Dì nụ dì kỳ là một người tên là nạ dù tổ ra hỏa. Ít chịa mở miệng nói. Tình báo hay là không tỉ mỉ? A trầm mặc một hồi, Linh mở miệng nói. Các ngươi phiền thoái như vậy cần gì phải tìm thượng đại nhân? Vừa hỏi không phải biết hết rồi? Hỉ đản tự cho là thông minh hô. Thực, tạm thời liên hệ không, bằng không ta liền sẽ không phiền thoái như vậy. Ngay cả địa ngục điệp đều liên hệ không sao? Ít chịa đột nhiên nghĩ tới cái này rất thần kỳ hồ điệp, mặc kệ rất xa đều có thể thuận lợi chính xác tìm được muốn nhắn nhủ tin tức người. Thử qua nhưng thược đại nhân địa ngục điệp từ đầu đến cuối không có chuyển quay lại tin tức. Tuyệt không nhịn giang tay. Cái kia chúng ta làm sao bây giờ? Ấy đã ra hỏi. Tuyệt, người phụ trách liên hệ thược, nhất định phải mau sớm mà những người khác linh nhằm vào một tổ đều đỉnh nhiệm vụ. Xa xô gì cùng ấy đã dạ các ngươi đi xem đi xa nhân thôn, xác nhận từng cái vị gì nụ gì kỳ. Cả cụ rủ cùng hì đạn các ngươi tiếp tục các ngươi nhiệm vụ. A còn muốn làm nhiệm vụ A? Trời ạ, không để ý đến hì đạn oán giận, Linh tiếp lấy nói ra, kỳ sạm cùng ít triệu các ngươi tổ nhiệm vụ cũng trọng một chút, đi trước vụ nhận thôn tra xét một vùn tịch gì nụ gì kỳ, sau đó ở đi cổ nổ hạ cặn cái giải. Khai một kiểu vĩ gì nụ gì kỳ tình huống đã biết. Ít triệu lạnh lùng nói, vừa lúc nhân cơ hội này đi Cổ Nổ Hạ liếc mắt nhìn chính mình cái kia ngu xuẩn đệ đệ Cổ Nổ Hạ phố. Ở Dô Hỉ Củ Hệ Nẻ giận dắt, hai người rất mở liền đi tới Cổ Nổ Hạ nổi tiếng nhất viên thuốc tiệm. Không hổ là phồn hoa Cổ Nổ Hạ, ngay cả một nhà viên thuốc tiệm đều chen đầy rộn ràng đoàn người. Cái này không chỉ có là bản địa cư dân yêu thích nhất viên thuốc, đồng thời còn có một chút quan sát chung nhận thi người cũng tới tiện đường thưởng thức một Cổ Nổ Hạ mỹ thực. Người tốt nhiều Long Hy Thực nhìn đầy tràn đoàn người, nhíu mày một cái. Hết cách rồi, đoạn thời gian gần nhất là chung nhận sát hạch mà, cho nên người liền tương đối nhiều. Dỗ Hỉ Cụ Hệ lại giải thích. Đang ở hai người đang suy nghĩ làm sao đi vào thời điểm, Dỗ Hỉ Cụ Hệ lại mắt sắc đột nhiên phát hiện một đạo thân ảnh quen thuộc. Ảng cổ ta ở chỗ này. Dỗ Hỉ Cụ Hệ lại lớn tiếng hô. Long Hy Thược nhìn về phía trước, đạo thân ảnh kia quả nhiên Ảng cổ, nàng lúc này mang theo hai cái giấy lớn túi, nhìn nàng dạng dỡ bộ dạng cũng biết bên trong đựng là tràn đầy đăng đăng viên thuốc. Hồng, ngươi làm sao cũng ở nơi đây là tới mua viên sao? Ảng cổ thần tốc đi tới Dỗ Hỉ Cụ Hệ lại trước mặt, vẻ mặt đắc ý nói ra, muốn là nếu như vậy, ngươi liền tới chầm gì? Đây là Ảng cổ chứng kiến Dỗ Hỉ Cụ Hệ lại sau lưng Long Hy Thược thân thể run lên. Vậy, cái kia chứng kiến Ảng cổ phát hiện Long Hy Thược, Dỗ Hỉ Cụ Hệ lại có chút mặt đỏ, Ảng cổ là của nàng khuê mật, giữa hai người cũng không có bất kỳ bí mật đáng nói, nhưng là hiện tại nhìn một chút Long Hy Thược. Dù thì Củ Hệ này vẫn là không có ý tứ cửa ra, đừng xem nàng bình thường rất to gan, nhưng ở tâm nhân trước mặt, dù thì Củ Hệ này vẫn là như thiếu nữ ngượng ngùng. Ảng cô, ngươi chính là cùng khi còn bé yêu như nhau ăn viên thuốc cá. Long Hy Thược mỉm cười nói. Thực đại nhân thật là ngươi mỉ tạ giả xỉ. Ảng cổ trong giọng nói tràn đầy kinh hỉ. Lúc đầu nàng còn lấy vì thiếu niên này chỉ là cùng năm đó thực đại nhân có chút giống mà thôi. Nhưng khi chứng kiến Long Hy Thược đôi mắt thời điểm, Ảng cổ cũng biết thiếu niên ở trước mắt chính là thượng đại nhân. Như vậy đôi mắt chỉ có thượng đại nhân tài sẽ bị hiệt sở hữu, chỉ là rất hiếu kỳ thượng đại nhân tựa hồ cùng khi đó một điểm biến hóa cũng không có. Ngươi, các ngươi Dỗ Hỉ Cụ Hệ Nẻ kinh ngạc nói không ra lời, xem dáng vẻ của hai người dường như rất sớm đã biết hơn nữa vừa rồi Ảng cổ đối với Hy Thược xưng hô à, Hồng, ta và thượng đại nhân đang trước đây thật lâu nhận biết. Vào lúc đó là thượng đại nhân thu lưu ta. Dỗ Hỉ Cụ Hệ Mẹ tự nhiên biết Ảng cổ là nói cái gì, sư phụ của nàng là họ Dỗ Xỉ mà điểm ấy Dỗ Hỉ Cụ Hệ Mẹ cũng biết, nhưng về sau họ Dỗ Xỉ mà trốn tránh sau đó một đoạn thời gian rất dài cũng không có nhìn thấy Ảng cổ, lúc đầu cho là nàng thương tâm rời đi Cổ Nổ Hạ, nhưng người nào sau khi biết tới lại Ảng cổ chính hắn một người trở lại rồi, thì ra chính là đoạn thời gian đó biết Hy Thược ga ghê tởm. Ảng cổ Dỗ Hỉ Cụ Hệ Nẻ hung hăng khắp một Ảng cổ, ác hung hăng nói ra, thua thiệt ta coi ngươi là làm ta khuê trung mật hữu, không nghĩ tới ngươi ngay cả trọng yếu như vậy sự tình cũng không có nói cho ta biết, làm hại ta vào lúc đó thay ngươi lo lắng thời gian rất dài. Nhìn vẻ mặt u oán Dỗ Hỉ Cụ Hệ Nẻ, Ảng cổ đỉnh đạc nói ra, không có cách nào à, lúc đó thượng đại nhân nhưng là phải ta bảo mật xin lỗi. Hồng cuối cùng Ảng cổ vẫn là hướng Dỗ Hỉ Cụ Hệ Nẻ nói một tiếng ấy nấy, dù sao chuyện này cũng là của nàng không đúng. Quên đi tha thứ ngươi. Dỗ Hỉ Cụ Hệ Nẻ khoát tay áo, cố ý làm ra một bộ rất đại độ bộ dạng, làm cho Ảng cổ cùng Long Hy Thược nhìn quả muốn cười to. Ba người biết bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, huống hồ nơi đây cũng không phải hồi tưởng địa phương, vì vậy ba người liền đi tới một cái trống trải diễn tập tràng. Viên lời nói, Ảng cổ đem mình phân cho Long Hy Thược một phần, ngược lại chính mình ở tại Cổ Nổ Hạ lúc nào cũng có thời gian tới ăn viên thuốc. Long Hy Thược tự nhiên cũng rất vui lòng, người nào không có việc gì nguyện ý đứng thành hàng mua đồ a. Bất quá, thực đại nhân, ngươi làm sao vẫn bộ dáng này, quả thực cùng năm đó giống nhau như lúc, không có một tia biến hóa a. Cái này là ta nguyên nhân của thân thể vẫn là lao xáo lộ, trước lừa dối một. Như vậy lời nói, thật sự chính là phi thường tốt chơi đây. Ảng cổ cầm lấy một sâu kẹo đặt ở trong miệng. Nói, thực đại nhân, ngươi lần này tới Cổ Nổ Hạ là vì cái gì? Cũng là vì nhìn chung nhận sát hoạch sao? Ảng cổ trong miệng nhai viên thuốc, mập mờ không rõ hỏi. Ừ, Long Hy Thược nhìn ở một bên nửa nằm ở bãi cỏ lười biếng Dỗ Hỉ Cụ Hệ Nẻ hơi có chút thất thần, thuận miệng nói rằng. Cái này các loại sát hoạch thời điểm, ta mang theo đại nhân nhìn đi. Ảng cổ hưng phấn nói. Được rồi, hết cách rồi. Long Hy Thược không thể làm gì khác hơn là trước như vậy ứng phó một thằng cổ, dường như đã biết lần hình như là cùng họ Dỗ Xỉ mà tới phá hủy Cổ Nổ Hạ ử, đến lúc đó ta cũng cùng Hy Thược ngươi cùng đi gặp. Dù Hỷ Củ Hệ này cũng mở miệng nói, nàng cảm giác Gẳng Cổ cùng Long Hy Thược quan hệ có điểm tốt nhất, xuất phát từ cạnh tranh tâm lý, dù Hỷ Củ Hệ này không muốn rơi vào Gẳng Cổ phía sau, còn như Tsu Na đại nhân, dù Hỷ Củ Hệ này tự nhận là không có Tsu Na đại nhân mị lực đại, cho nên cũng liền không thèm nghĩ nữa này tranh giành tình nhân sự tình. Dường như chính mình lầm, tới Cổ Nộ Hạ mục đích nhìn vẻ mặt vui vẻ hai nàng, Long Hy Thược cười khổ trong lòng. Cầu thả cầu vô tốt.